Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 88, tới bí khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang trở lại ghế thái sư, ngồi xuống, cầm lên tách trà nhấp một ngụm nhỏ, dò xét Đường Kỳ, cười hỏi, hiện giờ trong Bách Hộ Sở này, có bao nhiêu người tránh xa ta, người không sợ sao? Toàn bộ Bách Hộ Sở, bọn họ giống như đã bàn bạc tốt với nhau, hoặc là giả bệnh, hoặc là có việc. Cái gọi là Bách Hộ Sở, hiện giờ đang trống rỗng. Hắn hiện giờ có thể tính là có danh không thực, một tướng không quân. Tuy nhiên so với trước kia không danh không thực, thì cũng tốt hơn rất nhiều. Đường Kỳ hơi giật mình, rất nhanh quỳ một gối xuống đất, nghiêm túc nói. Đại nhân, ngài mới là bách hộ của Bách Hộ Sở này, bọn họ chỉ là lũ kiến thức. Nông cạn, ngông cuồng vô tri, sao có thể biết được sự lợi hại của ngài? Ha ha, Lâm Mang cười khẽ, lời nịnh nọt này, thật êm tai. Đứng dậy đi, tạ đại nhân. Đường Kỳ đứng dậy, cung kính đứng một bên, cúi người xuống. Để thể hiện sự tôn kính, Lâm Mang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta, nói thẳng. Ngươi nên hiểu rõ, hoàn cảnh của ta, ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Bản quan nói năng làm việc không thích nói vòng vo, ta rất ghét kẻ phản bội. Bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội để hối hận đấy, lần gặp gỡ ban đầu kia, chỉ là có chủ ý từ trước. Có lẽ không kể hắn ta từ đâu tới, cũng sẽ rất tình cờ gặp Đường Kỳ. Đại nhân, Đường Kỳ cúi đầu khom mình một cái, vô cùng trịnh trọng nói. Tiểu nhân từ nay nguyện vì đại nhân dắt ngựa, tùy thời sẵn sàng, cam tâm làm con chó săn dưới trướng của đại nhân. Đường Kỳ vẻ mặt trang nghiêm, đôi mắt lộ ra sự kiên định. Một số cơ hội chỉ có một lần, trong trấn phủ ti này, nếu không có đủ mối quan hệ và tiền bạc, muốn vươn mình đi lên rất khó khăn. Hắn đã ở Bắc Trấn phủ ti này đúng 5 năm. Hắn tự nhận bản thân có năng lực và công trạng đều không kém người khác. Nhưng những người khác hoặc được thuyên truyền, hoặc thăng chức, duy chỉ có mình bản thân vẫn mãi là một cẩm y vệ giáo úy. Cẩm vệ ở bên ngoài có vẻ hào nhoáng vô hạn, nhưng chỉ có người trong cuộc họ mới hiểu rõ sự cay đắng ở bên trong. Hắn rõ ràng là không cam tâm, hoàn toàn không cam tâm cuộc đời mình chỉ đơn thuần như thế. Điều đó thì không cần. Lâm Mang cười cười, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Ta, vỗ vỗ vai hắn ta, nói nhỏ. Từ hôm nay, ngươi chính là tổng kỳ của Bách Hộ Sở này. Trong mắt Đường Kỳ lóe lên tia sững sờ, đứng chết chân tại chỗ. Rất nhanh phản ứng lại, do dự nói. Đại nhân, tổng kỳ đại nhân vẫn còn. Vẻ mặt Lâm Mang bình tĩnh, ý vị sâu xa nói. Họ không phải cần ở nhà dưỡng bệnh sao? Vậy thì bản quan sẽ cho bọn hắn nghỉ dài hạn. Tuy nhiên công việc ở Bách Hộ Sở rất nhiều, trách nhiệm tổng kỳ vẫn cần có người gánh vác. Đường Kỳ dần dần hiểu ra, đôi mắt lộ vẻ vui mừng khó che giấu. Trước đó, hắn chỉ là một giáo úy bình thường, nay lại trở thành tổng kỳ chính thất phẩm quan chức. Đường Kỳ hưng phấn trong lòng, quỳ một gối xuống đất, trịnh trọng nói. Đường Kỳ đa tạ đại nhân đề bạt. Lâm Mang phất phất tay, quay người đi ra ngoài sân. Hắn dự định đi xem bí khố, mặc dù không biết vị trấn phủ sử kia nghĩ cái gì, nhưng chiếm tiện nghi không chiếm thì phí. Bí khố nằm ở vị trí trung tâm của Bắc Trấn phủ ti, chỉ không phải xây dựng trên mặt đất, mà là dưới lòng đất. Một ngôi nhà trên mặt đất là lối vào bí khố, toàn bộ được đúc bằng sắt tinh khiết, vững chắc không thể phá vỡ. Bình thường võ giả đều khó có thể đập nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong bí khố thu thập võ công của các môn phái, cùng với thời kỳ khai quốc nhà Minh trên thiên hạ, ghi chép võ lâm tuyệt học, còn có thần binh lợi khí, linh đan diệu dược. Tuy có vẻ không có người canh giữ, nhưng bên trong đều có cao thủ trấn thủ. Huống hồ chắc cũng không ai dám xông vào Cẩm Y vệ trấn phủ ti. Đến trước cửa bí khố, lấy ra ấn bách hộ, nói. Cẩm Y vệ bách hộ Lâm Mang, được trấn phủ sử đại nhân khen thưởng, đến tầng thứ 7 bí khố lĩnh hộ công pháp. Trong mắt hai cẩm y vệ canh gác ở đường hầm bên ngoài lóe lên vẻ kỳ lạ, rất nhanh mở ra cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, một luồng khí lạnh âm u từ bên trong trào ra. Vào đi, một cẩm y vệ nói, nhất định không được tự tiện xâm nhập. Lâm Mang cúi đầu nhẹ nhàng bước vào bên trong, cánh cửa sắt phía sau đóng sầm lại. Phía trước là một cầu thang sâu hun hút dẫn xuống dưới đất, Lâm mang men. Theo cầu thang đi xuống, đi chừng 5, 6 mét, bên tay phải sẽ có một đường hầm. Lâm mang một mực đi đến tầng thứ 7 mới dừng lại, men theo hành lang ở bên. Cạnh rồi đi vào trong, rất nhanh, những kệ sách hiện ra trước mắt, trên kệ sách xếp đầy những quyển sách, một số còn đựng trong hộp gấm. Lâm mang lướt nhìn qua, bên cạnh kệ sách có một cái bàn đơn giản và một chiếc giường. Trên giường có một ông lão mặc áo xám ngồi xếp bằng, nét mặt tàn tạ, nhắm nghiền đôi mắt, lão tăng quét rác. Trong đầu Lâm mang chợt hiện lên suy nghĩ này, cách chương